ta vô địch, phá của bắt đầu. Chương 5, 5, chân đạp đống thiên lôi phù lục đối diện luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừng ực nghĩ đến đây, cho dù là Bạch lão cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vẻ mặt vô hại của Diệp Phong, hắn bị đả kích. Đi thôi, tình huống của ngươi nên để cho sư tôn ngươi tự xem đi. Không rõ thì quăng cho người khác. Bạch lão nghĩ rất đơn giản, dù sao cũng không phải đệ tử của hắn, loại chuyện quỷ dị này để cho tiểu thư nhà mình đau đầu đi thôi. Mấy phút sau, Bạch lão, sao các ngươi chậm như vậy? Đã chờ ở đỉnh núi một lúc lâu, Lạc Thiên Tuyết nhìn thấy bây giờ Bạch lão với Diệp Phong mới đi lên, trong lòng tức giận, lãng phí nhiều thời gian như vậy, dùng để tu luyện không tốt hơn sao? Tiểu thư, đệ tử bảo bối của ngài vừa đột phá ở phía dưới một chút, không chỉ mở linh hải gấp hơn 20 lần ngươi, còn thuận tiện đột phá đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đúng rồi, trong cơ thể hắn cũng không có linh căn. Không có gì bất ngờ xảy ra thì vốn nên không thể bước vào tu đạo một đường. Nói xong, Bạch lão trực tiếp đi vào tông môn, nơi này cũng không phải không có cái gì, hộ tông đại trận, tông môn đại điện, viện lạc đệ tử ngoại môn ở lại, sân tu luyện, viện lạc đệ tử nội môn ở lại, vân vân, cái gì cần có đều có. Hả, nghe Bạch lão nói như vậy, Lạc Thiên Tuyết nhíu mày, lập tức tra xét tình huống của Diệp Phong. Khi xem xét linh hải như đại dương mênh mông trong cơ thể Diệp Phong, cho dù là nàng cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Diệp Phong, ngươi ngay cả linh căn cũng không có, sao lại mở linh hải và đột phá được? Sau khi hết khiếp sợ, Lạc Thiên Tuyết cũng rất hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Phong, hỏi thăm, loại tình huống này e là cho dù là sư tôn nàng ở thượng giới cũng không thể giải thích. Viên Nguyệt Tông tới bái phỏng, xin tông chủ Tinh Hồn Tông ra gặp một lần. Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ phách lối từ dưới núi vọng lên. Không lâu sau, một lão giả áo bào đen dẫn theo ba tên thanh niên từ đường núi đi lên. Các ngươi đến đây làm gì? Lạc Thiên Tuyết nhìn người tới, sắc mặt bất thiện, hỏi thẳng. Vô duyên vô cớ xuất hiện một đệ tử quái dị đã đủ phiền rồi. Bây giờ lại có người của những tông môn khác tới. Sao nàng có thể yên tĩnh tu luyện được? Ngươi chính là tông chủ Tinh Hồn Tông Lạc Thiên Tuyết. Nghe những người gặp trước đó nói, muốn gia nhập Tinh Hồn Tông ngươi thì cần giao 1 vạn miếng đê phẩm linh thạch, đúng là khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt. Lần này lão phu dẫn đệ tử tông môn đến đây, chính là muốn luận bàn với đệ tử quý tông một phen. Lão giả áo đen vẻ mặt khiêu khích nhìn Lạc Thiên Tuyết, nói thẳng ý đồ đến. Ba linh hải cảnh cửu trọng, có lòng tin sao? Lạc Thiên Tuyết không có cự tuyệt, sáng lập tông môn vốn là sẽ khiến một chút tông môn xung quanh căm thù. Đến đây đập phá quán là một chuyện cực kỳ bình thường, nếu như không dám ứng chiến thì tông môn vừa mới sáng lập sẽ mang tiếng xấu. Nếu như không có đệ tử, vậy thì trực tiếp từ chối cũng không sao. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên Tuyết quay qua nhìn Diệp Phong, càng tức hơn, nếu như không nhờ Diệp Phong thì làm gì có chuyện phiền phức như vậy. Sư tôn, có thể vận dụng phù lục sao? Diệp Phong nghe xong, nghĩ tới sản phẩm bại gia hôm nay, hỏi một câu. Có thể. Nhưng mà chỉ có thể dùng phù lục của ngươi, không thể lấy từ tông môn. Lạc Thiên Tuyết còn không có lên tiếng, lão giả áo bào đen đối diện lại không thèm để ý chút nào, trả lời thay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lão giả áo bào đen nói, Diệp Phong liên tục lấy từng sấp thiên lôi phù lục từ hệ thống, không đến một phút, thiên lôi phù lục trước người đã chồng chất cao một thước, ít nhất có mấy trăm tấm. Nhất phẩm cửu giai. Mỗi một tấm thiên lôi phù lục đều tỏa ra khí tức dao động nhất phẩm cửu giai, đại biểu cho mỗi một tấm phù chú đều có thể phóng ra một kích toàn lực của linh hải cảnh cửu trọng. Thiên lôi phù lục, nổ cho lão tử. Lúc này, Diệp Phong nắm một tấm phù lục ném lên không trung. Oanh, oanh, oanh, mấy chục đạo thiên lôi to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, đánh cho mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu. Nổ, nổ, nổ, mẹ nó, chơi vui thật. Diệp Phong chơi đến nghiện, lần lượt ném thiên lôi phù lục lên bầu trời, theo từng tiếng nổ vang, hắn tìm được cảm giác đốt pháo tuổi thơ. Nhưng mà Diệp Phong chơi, bên cạnh, Lạc Thiên Tuyết với lão giả áo bào đen cách đó không xa với ba tên đệ tử bên người choáng mắt. Đó là nhất giai cửu phẩm thiên lôi phù lục, một tấm giá trị ít nhất 1.000 miếng đê phẩm linh thạch, nếu như là tu sĩ cùng cảnh giới, lấy được một tấm cũng cất giấu như át chủ bài. Ngươi lại ném chơi. Chỉ trong chốc lát như vậy, Diệp Phong đã dùng hết 300-400 tấm thiên lôi phù lục mà hắn lấy ra. Sau đó mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Phong không biết móc từ chỗ nào ra mấy trăm tấm thiên lôi phù lục nữa. Tới đi, thỏa thích chiến một trận. Lúc này, hai tay Diệp Phong đều cầm lấy một sấp thiên lôi phù lục, nhìn lão giả áo bào đen đối diện hô to. Sư tôn, chúng ta đi thôi, tiểu tử này ai mà chơi lại. Sư tôn, chúng ta đi thôi, cho dù ba người chúng ta cùng tiến lên cũng gánh không được mấy tấm thiên lôi phù lục. Sư tôn, chúng ta đi thôi, tinh hồn tông này tài đại khí thô, nhất giai cửu phẩm thiên lôi phù lục đều cho đệ tử tùy tiện ném chơi, chúng ta không thể chiêu vào. Lúc này, bên cạnh lão giả áo bào đen, ba tên đệ tử luống cuống. Lạc tông chủ, lần này Viên Nguyệt tông ta tùy tiện đến quấy giày, sau này chúng ta không gặp lại. Nói xong, lão giả áo bào đen muốn dẫn theo đệ tử nhanh chóng rời đi. Hừ, các ngươi nghĩ tinh hồn tông ta là cái gì, nói đến là đến, nói đi là đi. Lạc Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức uy áp kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt chân áp mấy người muốn rời khỏi tại chỗ. Nguyên thần cảnh, ngươi lại là cường giả nguyên thần cảnh, cảm nhận được khí tức uy áp kinh khủng này, sắc mặt lão giả áo bào đen đại biến, lên tiếng kinh hô, nhìn Lạc Thiên Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết, hắn đã tu luyện trăm năm, thực lực chỉ là trúc cơ cảnh bát trọng, mà luồng uy áp kinh khủng này, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người một con đại yêu, mà tông chủ Viên Nguyệt tông hắn, thực lực cũng chỉ là thần tàng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cách chương